Thiên đường có em, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong lòng thẩm vấn cả một buổi chiều. Phòng tuyến tâm lý của cô ta đã dần dần sụp đổ. Tấm kính phản, quang phản xạ lại vẻ nhếch ba nhác của cô ta. Cho dù lễ phục dạ hội có đẹp hơn đi nữa thì ở nơi này cũng chẳng có ai chiêm ngưỡng. Một tiếng két vang lê một n. Cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Hoàng An Kỳ giật mình, đôi mắt ngập vẻ kinh hoàng mà nhìn về phía người vừa bước vào. "9, cô Hoàng, chào cô." Người đó mặc cảnh phục, tuổi tầm trung niên, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt nhìn Hoàng An Kỳ cũng mang ba vẻ thiện chí và bình thản. Có lẽ sự hiền hòa của ông ta khiến tâm lý đang gần bờ vực sụp đổ của Hoàng An Kỳ tìm được một chú tám tê an ủi. "Cô ta cất giọng như mũi kêu. Chào, chào ông, cô Hoàng không cần phải căng thẳng. Chúng ta đang ở cục cảnh sát, cho dù có điều tra lấy manh mối thì tất cả cũng đều vì nhân dân. Tôi là người thẩm vấn lần này. Cô cứ gọi tôi là cảnh sát Ôn là được." Hoàng An Kỳ nuốt nước bọt. "Cảnh sát Ôn, tôi thật sự không giết người." Ôn Thụy Lương mỉm cười gật đầu. "Không ai nói cô đã giết người cả. Chỉ là tình nghi mà thôi. Vậy bây giờ tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Hy vọng cô có thể thành thật trả lời." "Được, không thành vấn đề." Ôn Thụy Lương lấy ra một tấm ảnh từ trong túi đựng hồ sơ. Theo lệ đặt xuống trước mặt Hoàng An Kỳ. "Cô Hoàng, cô có quen người này không?" Hoàng An Kỳ liếc nhìn tấm ảnh. Khi trông thấy khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn cùng với dầu hắn do bị xiết hiện rõ trên cổ của người trong tấm hình, cô ta bịt miệng la hét thất thanh. "Á, đây đây, đây là cái gì?" Đáy mắt Ôn Thụy Lương chợt thay đổi. Ông ta hơi nhướng mày. "Cô Hoàng, đây là ảnh chụp lại tình trạng khi phát hiện ra xác chết. Mời cô nhìn kỹ lại, xem có từng gặp người này hay chưa." Hoàng An Kỳ vốn đã sợ hãi lắm rồi, giờ bất thình lình còn nhìn thấy tấm hình kinh khủng như vậy. Nhất thời hoàng loạn đến mức bật khóc. Tôi không dám." Giọng Ôn Thụy Lương bỗng chốc tăng thêm mấy phần nghiêm nghị. "Cô Hoàng, nếu cô không chịu hợp tác, vậy đành phải vào phòng tạm giam chờ đến tiến trình tư pháp tiếp theo thôi." Vừa nghe sẽ bị đưa vào phòng tạm giam, Hoàng An Kỳ rưng rưng nước mắt, cắn răng nhìn vào bức ảnh kia. "Quan sát kỹ càng." Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người chết, mặt cô ta lập tức trắng bệch. "Cô Hoàng, có quen à?" Con người ngập tràn kinh hoàng của Hoàng An Kỳ nhìn về phía Ôn Thụy Lương. Đôi môi đỏ phát run. "Không, cô Hoàng, thành khẩn sẽ được khoan hồng." Ôn Thụy Lương nói ngắt từng chữ nhắc nhở cô ta, khiến Hoàng An Kỳ cắn chặt môi. Ánh mắt vừa dãy dụa vừa hoang mang. "Uống hộp nước đi, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói." Ôn Thụy Lương đặt một cốc nước lạnh tới trước mặt Hoàng An Kỳ. Ngón tay lạnh ngắt của cô ta chạm vào cốc nước, kết quả vừa đụng vào đã vội rụt tay về. Hoàng An Kỳ vốn đã vừa sợ vừa hoàng, lại ngồi trong đây suốt từ chiều đến giờ. Tâm trạng và tâm lý của cô ta đã phải chịu tra tấn đến cực hạn, lại thêm vừa rồi chạm vào cốc nước lạnh, càng khiến tâm trạng cô ta mất khống chế. Cô ta khóc, nấc lên, bả vai run rẩy, trông vô cùng đáng thương. Ôn Thụy Lương hơi nhíu mày, khó xử nhìn về phía kính phản quang. Ông nghĩ một chốc rồi thấp giọng. "Cô Hoàng, cô hãy bình tĩnh lại trước đi đã." Hoàng An Kỳ không hề có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của ông ta, chỉ biết khóc thút thít. Sau khi Ôn Thụy Lương ra ngoài đóng cửa lại, Hoàng An Kỳ mới bắt đầu òa khóc nức nở. Cô ta bất an ngồi trên ghế, khi hai mắt đẫm nước nhìn về phía tấm ảnh vẫn còn để ở trên bàn kia. Lại sợ hãi hét toáng lên, xông ra phía cửa, vừa đập cửa vừa gáo. "Á, thả tôi ra. Tôi không giết anh ta. Tôi không làm mà. Ông ơi, bố mẹ, thả con ra đi mà." Lúc này, tâm trạng của Hoàng An Kỳ đã hoàn toàn sụp đổ. Một chân đi giày cao gót, một chân đề trần, đập người vào cửa kêu gáo, rách cả cổ khàn cả giọng. Cô rất sợ, thực sự rất sợ. Sao tên này lại chết? Lúc đầu rõ ràng là cách chương.